Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 996, trang 996. Thư Lê Thuấn phát một cái phong hệ ma pháp, kéo không khí, tiêu trừ trong không khí cho bụi, có quang cầu chiếu sáng. Một đường thông suốt, đường tiếp cận Vương Thành khi đỉnh đầu kịch liệt chấn động. Là quang minh quân đoàn cùng ma quân chiến đấu tạo thành ảnh hưởng, không biết thông đạo hàng rào là cái gì kiên cố tài liệu, khoảng cách mặt đất nhiều ít mễ, mặc kệ mặt đất chiến đấu như thế nào kịch liệt, đều không có tạo thành thông đạo sụp xuống, Sơ Lucid dựa vào ký ức. Tránh đi bẫy dập, đông quải tây quải, thuận lợi mà tới vương cung phụ cận, quả nhiên như Percy lời nói. Vương cung phòng ngự trận là toàn phương vị phòng hộ, ngầm thông đạo chịu chờ. Vô pháp tiếp tục đi tới, Yumi duỗi tay chạm vào hạ phòng ngự trận vách ngăn. Rút ra treo ở bên hông Viona chi kiếm, nên chúng ta ra tay, tinh linh vương triệu tập 5 vị ma. Kiếm chi chủ gia nhập đội ngũ, chính là vì phá giải phòng ngự trận, Leon, Nermo, xin lua đồng thời rút kiếm. Mà Sơ Lucid trầm mặc mà biến thành Catlos chi kiếm, 5 kiếm hợp nhất. Công kích phòng ngự trận, phanh, phòng ngự trận không chút sứt mẻ, Thư Lê khẩn trương mà lay tinh. Linh vương cổ áo, ma kiếm đều phá giải không được sao? Không, có thể phá giải, Leon nắm chặt trong tay Itno chi kiếm. Nhiều thí vài lần, cái này phòng ngự trận so với phía trước cái kia cường. Nhưng hắn cảm giác ma kiếm vẫn cứ có thể đánh nát nó, lại đến. Yumi cao cao giơ lên Viona chi kiếm, phanh, 5 bính ma kiếm nở rộ quang mang. Thế như trẻ tre địa thứ hướng phòng ngự trận chấn động, xuất hiện vết rách, thành sao? Thư Lê tham đầu tham não, bị tinh linh vương một ngón tay ấn trở về, tình huống cũng không lạc quan, tuy rằng có vết rách. Nhưng cũng không rách nát dấu hiệu, phanh, đương ma kiếm lần thứ 3 công kích phòng ngự trận khi. Vết rách mở rộng, rốt cuộc một cái rách nát miệng nhỏ, xin lua nhíu mày. Thử rút ra bớ tộp chi kiếm, kia rách nát tế phùng thế nhưng chữa trị, mặt khác ma kiếm chi chủ cũng phát hiện vấn đề này, sống. Mấy vạn năm yêu tinh trưởng lão Federo cảm khái. Không hổ là thiên thần chi lực, yêu tinh cùng tinh linh bị dự vì quang chi nhất tộc. Trước hết nắm giữ ma pháp, lại xa xa không đạt được thiên thần cảnh giới, Thư Lê nghiêm túc mà nhấp miệng, cái này thần hắc ám. So tuyết sơn trong mê cung phân thần lợi hại, tinh linh vương tiến lên. Nâng lên tay phải phúc ở phòng ngự trận mặt ngoài, thấp giọng ngâm một câu chú ngữ, theo ma pháp phóng thích. Phòng ngự trận mặt ngoài xuất hiện dao động, Thư Lê thấy thế. Lập tức hạ lệnh, Leon, các ngươi thử lại. Tinh linh vương dùng ma pháp tạm thời phong ấn phòng ngự trận chữa trị công năng. Thời gian cấp bách, ma kiếm chi chủ hợp lực công kích. Nhất cử thành công, KKK, phòng ngự trận xuất hiện một cái phùng. Chỉ đủ một người ra vào, đều là thân kinh bách chiến lão chiến sĩ. Tận dụng mọi thứ, thân ảnh chợt lóe, liền thoán vào phòng ngự trận bên trong, tinh linh vương lại là cuối cùng một cái, đường hắn lóe đi. Vào khi, phòng ngự trận chữa trị công năng khôi phục, tế phùng biến mất vô tung, Âu yêu nhã mà bát hạ đạm kim sắc tóc dài, may mắn đi ngầm thông đạo. Không có nhiều ít trở ngại liền thành công tiến vào vương cung, đổi thành đi mặt đất. Đến một bên cùng ma vật chiến đấu, một bên phá giải phòng ngự trận, khó khăn thật mạnh, ít nhất muốn nhiều tiêu hao gấp đôi thời gian, càng tiếp cận vương cung. Lộ càng tốt đi, dẫm lên thềm đá hướng lên trên bò, thực mau liền đến xuất khẩu, ngầm thông đạo xuất khẩu ở một tòa hẻo lánh trong cung điện, lúc trước. Harris mang theo Sơ Lucid, tránh đi đen tần tay mắt. Trốn tiến này tòa cung điện, lẻn vào ngầm thông đạo, chạy ra sinh thiên, đi đến thềm đá cuối, lại là một gian thạch thất. Seleucid đôi tay ấn ở trên vách tường, vững vàng mà vận động phù điêu mặt trên đồ án, cùng với một trận rất nhỏ ma thạch thanh âm. Đỉnh đầu xuất hiện một cái tứ phương huyệt động, Luther cùng Gai dẫn đầu chui ra huyệt động, bọn họ là kiếm sĩ, lại danh lá chắn thịt, vạn nhất bên ngoài có nguy hiểm, có thể trước đỉnh một đợt, cũng may, hết thảy thuận lợi, chờ mọi người rời đi thông đạo. Đều không có động tĩnh, Thư Lê thăm dò xem xét, phát hiện xuất khẩu ở một chương cố định mặt đất ghế đá phía dưới. Đường Seleucid đem ghế đá trở lại vị trí cũ sau, hoàn toàn nhìn không ra sơ hở, hắn khuếch tán cảm giác lực. Xem xét cả tòa cung điện, phát hiện bên trong không có một bóng người, làm vương cung cung điện lại như thế nào hẻo lánh, cũng không có khả năng không có người hầu đi. Người đều đi nơi nào? Hắn mở rộng cảm giác lực, tra tìm thần hắc ám vị trí ở phụ cận. Enolic trầm giọng nói, cùng thần hắc ám đánh vạn năm giao tế, rất quen thuộc hắn hơi thở. Rời đi ngầm thông đạo sau, hắn trước tiên dùng cảm giác lực siêu tầm thần hắc ám, thực mau tỏa định mục tiêu. Seleucid ngẩn người nói, phụ cận là hiến tế cung điện. Mai ôm ấp ma pháp trưởng, nhướng mày nói, quản hắn là cái gì cung điện, qua đã nhìn xem, ly đến gần càng tốt, đỡ phải phí thời gian tìm kiếm. Percy trong mắt hiện lên một tia lo lắng, tổng cảm thấy cái này thần hắc ám cùng tuyết sơn trong mê cung cái kia tính cách bất đồng, trong tình huống bình thường, cả tòa vương cung hẳn là tràn ngập nồng đậm hắc ám chi lực, suy yếu quang minh chủng tộc lực lượng, nhưng mà một đường đi tới, bọn họ cảm thụ không đến bất luận cái gì hắc ám chi lực, này thực không bình thường. Mọi người tràn đầy nghi hoặc, tất cả đều đề cao cảnh giác, phóng thích cảm giác lực, thời khắc đề phòng. Đường ly hiến tế cung điện càng ngày càng gần, khi mọi người đề phòng tâm đạt tới đỉnh điểm, tới cung điện đại môn, hai tên kiếm thần mở đường, thật cẩn thận mà tiến vào, những người khác theo sát sau đó. Tê, cung điện hai sườn cây cột đột nhiên sáng lên u lam ngọn đèn dầu, vì ngoại lai xâm nhập giả chỉ dẫn phương hướng, mọi người trong lòng biết rõ ràng, thần hắc ám biết bọn họ tới, nếu bị phát hiện, mọi người cũng không hề thu liễm hơi thở, trắng trợn táo bạo mà di động, nhanh chóng vượt qua cuối cùng một đạo cửa điện, nồng đậm hắc ám chi khí ập vào trước mặt, kéo kẹt. Kéo kẹt, phía trước truyền đến động vật vang dội nhấm nuốt thanh âm, Thư Lê nhĩ lực nhạy bén, mở to hai mắt nhìn qua đi, chỉ thấy trên mặt đất nằm bò mười mấy đầu xấu xí ma vật, bồn máu mồm to cắn xé nhân loại thi thể, mặt đất chảy xuôi đỏ thắm máu tươi, cùng với tan đầy đất toái chi cùng nội tạng ruột, hắn thiếu chút nữa nhổ ra, những nhân loại này thi thể rõ ràng ăn mặc người hầu quần áo, bị ma vật gặm đến hoàn toàn thay đổi, trách không được trong cung điện không thấy một cái người hầu, nguyên lai đều thành ma vật đồ ăn. Hết chương.